cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 89, Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là, nơi này chính là trạm cuối của chúng ta à? Đơn Minh Hâm đánh giá toàn bộ môi trường bên trong hầm trú ẩn. Cô rất quen thuộc với các mô hình căn cứ khác nhau do tập đoàn Huyền Vũ xây dựng. Xét về diện tích, nơi này nhiều nhất chỉ có thể coi là một nhà an toàn, tạm thời, không thể nào tích trữ được nhiều tài nguyên sinh tồn. Ở giữa sảnh chính chỉ đặt một buồng ngủ đông duy nhất. Không ngờ kế hoạch cuối cùng của căn cứ nhân loại thật sự đã thành công. Giờ đây bề mặt địa cầu đã hoàn toàn trở nên cằn cỗi. Các thể đột biến bị quét sạch một lượt, nhưng nhân loại cũng buộc phải rút xuống lòng đất, bấu víu sự sống trong các khoang ngủ đông. Không biết bao giờ mới có thể quay lại mặt đất. Bây giờ mà rời khỏi đây, họ sẽ chết cóng. Nhưng nếu không có đủ thức ăn, thì cái chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đơn Minh Hâm bắt đầu kiểm kê vật tư trong hầm trú ẩn. Gù gù, con sinh vật bay theo họ đến đây đang cuộn đôi cánh béo ụp ịch lại. Tìm được một góc rộng rãi rồi nằm xuống nghỉ. Ôn Như Yểu nhìn sang Tô Hạnh, người từ lúc thoát khỏi ảo giác đến giờ vẫn chưa lấy lại trạng thái, rồi bước đến. Cùng cô ngồi dựa vào góc tường, vẫn đang nghĩ về ảo cảnh do mẫu thể tạo ra sao. Tôi chỉ là, đầu óc vẫn còn rối loạn. Tô Hạnh bóp nhẹ hai bên thái dương. Nó chưa chắc đã có trí tuệ vượt trội hơn con người, nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo. Dù nó truyền cho cô thông điệp gì, mục đích cũng chỉ có một. Ôn Như Yểu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nó sẽ xuất phát từ D, CV, âng của cô, kết hợp với ký ức của cô, tạo ra một ảo ảnh nửa thật nửa giả để mê hoặc, khiến cô dần dần lạc lối, rồi tự nguyện trở thành nô lệ của nó. Đó là chiêu trò cũ rích của nó. Tô Hạnh khựng người, ngẩng đầu nhìn nàng. Người cuối cùng mẫu thể nhắc đến thật sự là cô. Thực ra từ sau khi cơ thể tôi biến đổi, nó đã luôn ở trong đầu tôi. Ôn Như Yểu im lặng vài giây rồi chậm rãi nói, khi tình hình trở nên cấp bách, tôi đã tự mình xâm nhập vào ảo cảnh của cô. Vậy, cô đã biết hết từ trước rồi. Tô Hạnh cười khổ, nhìn về phía xa nơi Đơn Minh Hâm đang cặm cụi kiểm kê vật tư. Chúng ta đi được đến đây, cùng lắm cũng chỉ là mấy con chuột trắng mò được vào trung tâm mê cung. Kết cục, vẫn chỉ là cái chết vô nghĩa. Đôi khi tôi cảm thấy chính nơi này mới là ảo giác. Ôn Như Yểu đáp, vậy cô thấy cuộc sống trước đây có ý nghĩa sao? Nếu cô cho rằng đây là ảo giác vô nghĩa, vậy thế giới trước kia thì sao? Tô Hạnh thoáng sững sờ. Ôn Như Yểu chậm rãi nghiêng người lại gần, nhìn sâu vào mắt cô. Thế giới nơi tôi là bạn gái của cô. Mặt Tô Hạnh ửng đỏ. Cô quay mặt đi, khẽ ho nhẹ. Chuyện đó chỉ là thứ mẫu thể dựng lên thôi mà. Nhưng nó bắt nguồn từ chính khao khát thật sự trong tim cô. Ôn Như Yểu rũ mắt xuống, nhẹ áp sát tay cô thì thầm. Cô thích tôi, tim đập dồn dập. Tô Hạnh cắn môi, nhưng không hề phản bác, chỉ im lặng vài giây. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát, cười khẽ, bây giờ mới thừa nhận, liệu có muộn quá không? Chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa. Đó chính là điều cô luôn lo lắng, phải không? Coi trọng kết cục hơn tất cả. Ngón tay Ôn Như Yểu nhẹ lướt qua má cô, nhưng kết quả vốn đã được định sẵn từ đầu. Điều có ý nghĩa là quá trình, là những gì ta cảm nhận và trải qua. Nàng cúi đầu mỉm cười, trong mắt ánh lên những tia sáng không giấu giếm. Vậy, cô thừa nhận rồi nhé. Chạm vào ánh mắt nóng bỏng của Ôn Như Yểu, Tô Hạnh bỗng thấy tất cả trở nên vô nghĩa. Nàng nói đúng, cái chết là kết cục ai cũng phải đối mặt. Cho dù tận thế không xảy ra, thì cuộc đời của cô dường như cũng chẳng có mục tiêu nào rõ ràng. Phần lớn thời gian cô cố gắng sống chỉ vì bản năng sợ chết. Và vài khoảnh khắc hiếm hoi khiến cô rung động, khiến cô thấy có lý do để tiếp tục. Thậm chí, nếu vẫn sống trong thế giới hòa bình trước kia, có lẽ cô sẽ không bao giờ gắn bó sâu sắc với Ôn Như Yểu như thế này. Thế thì, còn gì phải do dự nữa? Giờ phút này, những rung động chảy tràn trong huyết mạch là chân thực. Cô vẫn còn thở, cô còn có thể yêu. Vậy là đủ rồi, dù cơ thể cô và Ôn Như Yểu đều có liên kết với một con quái vật. Vậy tôi có thể trở thành nữ chính trong cuộc đời cô không? Ý tôi là, trong thế giới này, Ôn Như Yểu nghiêng đầu tựa vào vai cô. Giọng nói khẽ khàng, Tô Hạnh chớp mắt, nhận ra hàm ý trong lời nàng nói. Mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô biết rồi à? Biết từ lúc nào vậy? Vậy thì, chuyện cô tự nhận mình là pháo hôi, là con, L, M cầu, cũng bị nàng biết hết rồi sao? Ngay lúc tôi bước vào ảo cảnh của cô, Ôn Như Yểu cười khẽ. Nhưng tôi cảm thấy, cô không làm tròn vai cho lắm đâu. Nếu là một L, M cầu thì, Tô Hạnh cảm thấy khuôn mặt mình lúc này chắc chắn đã nói lên hết mọi sự xấu hổ. Cô chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho rồi. Nhưng mà, về phần thiết lập nhân vật thì khá sát đấy. Tôi đúng là chỉ thích phụ nữ. Hơn nữa trong chuyện đó tôi cũng không thích chủ động. Tô Hạnh khẽ nuốt nước bọt. Nhìn Ôn Như Yểu đang dựa vào vai mình. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Hở, trời ơi, hai người còn có tâm trạng tám chuyện ở đây sao? Đơn Minh Hâm chống tay hông đi tới trước mặt họ. Thả mấy túi thực phẩm nén và nước lên bàn. Tôi lục khắp trong ngoài cái chỗ này rồi. Vật tư chỉ có chừng đó thôi. Cùng lắm ăn cầm hơi được 2 tháng. Mà chúng ta căn bản cũng không cần mấy thứ này. Bên ngoài đóng băng dày đến cả thế kỷ cũng chưa tan nổi. Tôi thấy tụi mình cứ ngồi đây đếm ngày mà trầu trời thôi. Cô ngồi bệt xuống bàn. Khoanh chân như muốn buông xuôi. Mặc dù cả đoạn đường luôn thể hiện sự bình tĩnh, thậm chí đôi lúc còn khùng khùng điên điên, nhưng giờ thật sự bị nhốt lại chờ chết, cô cũng không thể giả vờ dửng dưng mãi. Khóe mắt cô liếc đến ống kim loại đang CMV rãnh trên bàn. Bên trong là mẫu dung dịch màu xanh nhạt trích từ mẫu thể. Ánh mắt chợt lóe lạnh, rồi bật cười, ha, cái con điên đó đến chết cũng đừng mong có được thứ này. Thật ra cũng chưa đến mức hết đường. Ôn Như Yểu vẫn tựa lên vai Tô Hạnh, lười nhác như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Tôi khuyên cô nên giữ sức đi thì hơn. Thứ Tô Hạnh liều mình mang về, phần còn lại vẫn còn hữu dụng trong một thời gian. Đơn Minh Hâm chỉ vào ống mẫu. Cô nói cái này à? Ờ thì, lúc mở ra cũng ngửi được mùi rất thơm. Chắc là nguồn năng lượng cô đặc rồi. Nhưng chỉ chút đó thôi. Dùng hết thì cũng là chờ chết chứ gì nữa. Cô bĩu môi, quay đầu nhìn hai người họ. Mà hai người ôm nhau chặt thế làm gì? Ở đây lạnh dữ vậy sao? Tô Hạnh đột nhiên cảm thấy cái hầm trú ẩn này đúng là có hơi nhỏ thật. Ba người chen chúc một chỗ. Hơi chật, có lẽ vì quá trình dị hóa từ mẫu thể đã thấm sâu. Nên Đơn Minh Hâm không còn biểu hiện kiểu tám chuyện như người thường. Cô cũng chẳng nghe lời Ôn Như Yểu khuyên nên giữ sức, mà bắt đầu chán nản đi quanh hầm trú. Dù sao con người cũng là sinh vật có ý thức độc lập. Bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp nhìn đâu cũng thấy tường trắng. Ngày đêm không phân biệt, dù không chết đói thì cũng có thể phát điên. Lộp bộp, lộp bộp. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong tai vẫn vang lên tiếng bước chân đơn điệu của Đơn Minh Hâm. Đúng lúc Tô Hạnh bắt đầu thấy phiền, thì nghe thấy cô ta khẽ, ủa, một tiếng, bước, tường trắng, đối diện bỗng lóe lên ánh sáng, rồi hiện ra một hình người, là Từ Vi, dường như tín hiệu không tốt. Hình ảnh liên tục chớp nháy, giọng nói bị ngắt quãng. Không biết bao giờ mấy người nhận được tin này, cũng không biết các người có vào được căn cứ an toàn không. Mấy người chắc thấy kỳ lạ, nhưng đây là phương án dự phòng cuối cùng mà tôi đã bàn với Tần Mặc. Nếu mấy người đã lấy được mẫu thể và vào căn cứ, hãy đưa một phần mẫu thể cho thiết bị màu đỏ. Nó có thể chia sẻ dữ liệu. Cuối cùng, nhất định phải kiên trì. Tôi sẽ đến cứu các người ra ngoài. Hình ảnh nhấp nháy vài cái rồi biến mất. Tuy giọng nói không hoàn chỉnh, nhưng cả ba đều hiểu được ý chính. Trên bảng điều khiển trung tâm, quả nhiên có một thiết bị màu đỏ. Hình dáng giống một chiếc đồng hồ cát. Hừ, cứu chúng ta á? Hai người tin lời con điên đó à? Đơn Minh hâm hừ lạnh. Chống hai tay lên bảng điều khiển, nhìn chằm chằm vào ống chứa mẫu vật. Tô Hạnh quan sát biểu cảm của cô. Lần này cô tình nguyện tham gia nhiệm vụ mà. Không phải cô muốn biết kết quả cuối cùng sao? Tôi đồng ý bị con điên đó điều khiển chính vì muốn biết kết quả. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi bị nhốt ở đây. Kết quả cũng chẳng biết được. Còn phải đưa hết dữ liệu cho cô ta. Dựa vào đâu chứ? Ha ha ha ha. Đơn Minh Hâm bỗng phá lên cười điên dại. Đã không sống được bao lâu. Vậy tôi cũng phải khiến ả chết tiệt kia cả đời không lấy được mẫu vật. Giống như tôi, mang theo tiếc nuối mà chết. Ha ha ha, thấy cô phát rồ như vậy. Tô Hạnh còn định nói gì đó, nhưng bị Ôn Như Yểu lắc đầu ra hiệu đừng xen vào. Không ai nhắc đến mẫu thể nữa. Cứ thế, bị nhốt trong hầm trú ẩn không có ngày đêm. Trần nhà mãi mãi là một màu trắng nhức mắt. Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh. Ban đầu, ba người vẫn còn tỏ ra khá bình tĩnh. Tuy có phần buồn chán nhưng ít ra vẫn có thể ngủ để giết thời gian. Những viên đậu nén và thực phẩm dạng bột không giúp họ no bụng. Nhưng ít ra cũng mang lại chút cảm giác. Có gì đó để làm. Cho đến khi thức ăn và nước uống đều cạn sạch. Mẫu thể cũng gần cạn kiệt do tiêu hao liên tục trong quá trình duy trì năng lượng cho căn cứ và sự sống còn của ba người. Để tiết kiệm mẫu vật, họ buộc phải kéo giãn thời gian giữa các lần ăn uống. Người đầu tiên phát điên là Đơn Minh Hâm. Ban đầu, cô muốn hấp thụ gù gù, nhưng trong tình trạng kiệt sức mà lại muốn chống lại nó. Nhiều lần thất bại liên tiếp khiến cô đành từ bỏ. Kết quả là hao tổn gần như toàn bộ thể lực, càng thêm suy yếu. Sau đó, cô bắt đầu nhắm vào Tô Hạnh và Ôn Như Yểu, những người cần nghỉ ngơi. Nhiều lần trong lúc ngủ bị Đơn Minh Hâm đe dọa, Tô Hạnh buộc phải dùng tơ nấm trói chặt cô ta lại. Treo ở góc tường, lại không biết bao lâu trôi qua, năng lượng trong ống chứa đã gần cạn, để giảm bớt một cái miệng ăn. Họ đành nhét Đơn Minh Hâm đang trong trạng thái hôn mê vì đói vào buồng ngủ đông duy nhất. Khoảnh khắc đóng nắp khoang lại, Tô Hạnh gắng sức giơ tay, dịu dàng vê, bờ môi khô khốc đến không còn hình dáng của Ôn Như Yểu. Cô chắc chắn muốn dành nó cho cô ta sao? Thực ra, tôi hy vọng người được ngủ đông là cô. Ôn Như Yểu nở một nụ cười yếu ớt. Cô ấy không quan trọng. Nhưng nếu khoang đó đủ chỗ cho hai người, tôi sẽ không ngần ngại vào cùng cô. Hiểu rõ lòng nhau, Tô Hạnh không nói gì thêm. Trước khi quay đi, Ôn Như Yểu liếc nhìn ống mẫu đã gần cạn, trích một ít cuối cùng, đưa vào thiết bị đồng hồ cát màu đỏ bên cạnh. Hai người lại ngồi xuống góc tường, ôm mặt lấy nhau. Thời gian trôi qua, cả hai đã hoàn toàn đánh mất khái niệm thời gian. Nhưng Tô Hạnh vẫn còn cố gắng cầm cự. Cô không biết vì sao mình vẫn còn cố gắng sống sót. Có lẽ là vì nhiệt độ cơ thể của Ôn Như Yểu. Một thứ khiến cô lưu luyến đến cùng cực. Thực ra trong lòng cô cũng từng lóe lên ý định hấp thụ gù gù. Nhưng Ôn Như Yểu không đồng ý. Nàng chỉ hỏi một câu. Cô tin tôi không? Chỉ vậy thôi. Tô Hạnh không còn động tâm nữa. Cô bắt đầu rơi vào những giấc ngủ kéo dài. Thời gian tỉnh táo ngày càng ngắn. Mỗi lần tỉnh dậy, cô lại dùng tay gạch một đường thẳng lên tường. Có lần giật mình tỉnh lại. Trong cơn mơ hồ, cô nhìn thấy trên bức tường đã phủ đầy những vạch đếm chằng chịt. Cô thậm chí không còn sức để mở to mắt nhìn rõ nữa. Tô Hạnh, Tô Hạnh, một giọng nói yếu ớt như muỗi kêu vang lên bên tai. cố gắng gượng mở mắt ra. Hình như có nước đang rơi xuống. Nước, cô cảm thấy có ai đó đang nhẹ nhàng đặt mình nằm xuống nền đất. Rồi một giọt ẩm ướt rơi lên đôi môi khô nứt của cô. Là nước thật, Tô Hạnh đã không nhớ rõ lần cuối mình uống nước là khi nào. Dòng nước ngọt lành đó mang đến cho cô một chút tỉnh táo hiếm hoi. Điều khiến cô bất ngờ hơn là, còn có giọt thứ hai, giọt thứ ba, nước từ lỗ thông gió tiếp tục rơi xuống không ngừng. Hai người nằm trên sàn nhà, ngửa mặt lên, há miệng đón từng giọt, tham lam tận hưởng từng chút dưỡng chất, từng chút một, nước cuối cùng tuôn ra thành dòng. Có lẽ vì nhận được đủ nước, ý thức của cả hai dần hồi phục, cơ thể cũng có được một ít thể lực. Không đúng, sao lại có nước? Tô Hạnh từ từ ngồi dậy, bắt đầu cảm thấy có điều bất thường. Nước vẫn không ngừng chảy ra từ hệ thống thông gió. Lúc này, nó không còn là những dòng nhỏ nữa, mà là một thác nước thật sự đang ầm ầm đổ xuống hầm trú ẩn. Mực nước dưới chân đã dâng đến mắt cá. Vẫn là nước ngọt, mà nơi này lại ở dưới lòng đất. Trên mặt đất là lớp tuyết dày đóng băng sâu. Cô nghĩ xem, Ôn Như Yểu nhíu mày. Chúng ta đang hứng nước từ đâu ra? Tô Hạnh giật mình, ý cô là, tuyết bên ngoài bắt đầu tan rồi sao? Chỉ là, hiện giờ tôi mới nghĩ ra khả năng này. Ôn Như Yểu đáp, mực nước trên sàn ngày một dâng cao. Nàng phải vịn vào mép bàn phía sau mới có thể đứng vững. Với tốc độ nước tràn vào như hiện tại, căn cứ dưới lòng đất kín bưng này chắc chắn sẽ bị ngập hoàn toàn trong thời gian ngắn. Ao, một tiếng bì bõm vang lên gần đó, gù gù vùng vẫy trong nước rồi nổi lên mặt. Tô Hạnh liếc nhìn nó, từ nãy đến giờ con vật này nằm im không nhúc nhích. Cô còn tưởng nó đã chết rồi. Chúng ta phải ra ngoài thôi. Cô nói, tình hình bên ngoài vẫn chưa rõ ràng. Nhưng nếu ở lại đây thì chắc chắn sẽ chết. Cả hai nhìn nhau, rồi lập tức hướng về phía lối ra. Nắp khoang ngủ đông mở ra. Bên trong Đơn Minh hâm ho khan vài tiếng. Tỉnh dậy trong trạng thái yếu ớt và hoảng loạn. Vừa mở mắt đã thấy nước tràn vào khắp nơi. Chuyện gì vậy? Tô Hạnh ném cô ta lên lưng gù gù. Gù gù khịt mũi khó chịu, nhưng vẫn chấp nhận chở cô ta bơi về phía cổng ra. Cánh cửa kim loại nặng nề nhấp nháy hai lần ánh sáng xanh, rồi tự động mở ra từ bên trong. Dòng nước hung hãn như thác đổ ập vào ngay lập tức. Dù đã chuẩn bị trước, Tô Hạnh vẫn bị nước cuốn phăng đi. Cơ thể quá suy yếu, ngâm trong nước chẳng khác gì chiếc lá khô bị vò nát. Trôi dạt không phương hướng, Ôn Như Yểu phía sau cũng chẳng khá hơn là bao. Thứ duy nhất họ có thể làm là gắng sức nắm lấy tay nhau. Không buông ra, đúng lúc đó, mấy cái xúc tu dài quấn lấy eo cô. Gù gù từ phía sau bơi đến, dùng xúc tu nâng cả hai người lên. Nhanh nhẹn kéo họ bơi ngược về phía ngoài. Toàn bộ tòa nhà đã chìm trong biển nước. Từ lối ra bơi thẳng ra ngoài. Khung cảnh trước mắt như thể đang ở trong đáy đại dương âm u, ngay lập tức. Lồng ngực bị đè ép cực độ, cảm giác ngạt thở kéo đến. Ý thức của Tô Hạnh bắt đầu mơ hồ, mờ dần, gù, một tiếng kêu trầm thấp phát ra từ gù gù. Đôi cánh nó xòe rộng trong làn nước, mang theo ba người phóng như tên bắn về phía mặt nước. Phát hiện thể đột biến ở hướng 3 giờ. Yêu cầu chi viện, khoan đã, hình như nó đang mang theo ba người. Là họ sao? Bên tai vang lên tiếng người ồn ào. Và trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê, Tô Hạnh nhìn thấy mặt nước đang nổi sóng, cùng với một chiếc thuyền nhỏ lướt tới. Tít, tít, tiếng điện tử vang lên đều đặn. Tô Hạnh chợt mở bừng mắt, sau khi thích ứng được với ánh sáng chói. Cô nhận ra mình đang nằm trên một giường bệnh trong phòng y tế toàn màu trắng. Khắp người cắm đầy dây dẫn. Đây là một hệ thống y tế hiện đại tiên tiến. Nhưng, chẳng phải cô đang chìm trong nước hay sao? Nơi này là đâu? Thời điểm hiện tại, còn nơi nào có thể sở hữu trang thiết bị hiện đại như vậy? Ngón tay khẽ động đậy, Tô Hạnh tự tay rút hết các ống dẫn, rồi chậm rãi ngồi dậy quan sát xung quanh, ngoài chiếc giường đặt giữa phòng và những thiết bị y tế xung quanh. Chỉ còn 4 bức tường trắng muốt, Tô Hạnh nhìn chăm chú vào bức tường đối diện trong vài giây thì bất ngờ nghe thấy tiếng nhấn nút điện tử. Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước vào, nhìn cô cười nhẹ nhẹ, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Tô Hạnh nheo mắt, nhìn kỹ người trước mặt. Là cô, Từ Vi, còn những người khác đâu? Yên tâm đi, người đã tiến hóa không dễ chết vậy đâu. Mấy người kia không sao cả, chỉ là cô là người tỉnh lại đầu tiên. Từ Vi bình thản đáp, Tô Hạnh đảo mắt nhìn khắp phòng. Vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc thoát chết. Đây là, đâu, tuy bất ngờ, nhưng khi trấn tĩnh lại để suy nghĩ, cô cũng dần hiểu ra. Trong đoạn tín hiệu trước đó, đối phương từng hứa sẽ quay lại tìm họ. Trong thế giới hiện tại, ngoại trừ Từ Vi, cũng chẳng còn ai có thể làm được chuyện đó. Bây giờ, toàn bộ bề mặt trái đất đều đã bị ngập trong nước. Hành tinh này chính thức trở thành một thủy tinh cầu. Chúng ta hiện đang ở trên mẫu hạm. Tô Hạnh ngỡ ngàng nhìn cô ta. Từ Vi bật cười, dường như sớm đã đoán được phản ứng của cô. May mà nhờ dữ liệu mẫu thể mà các cô truyền đến kịp lúc. Chúng tôi mới chuẩn bị đủ trước khi mọi thứ sụp đổ. Cô chắc đang rất bối rối phải không? Thực ra cũng đơn giản thôi. Qua nghiên cứu mẫu thể, chúng tôi phát hiện gần đây nó liên tục xúc tác sinh ra một loại vật chất. Mà vật chất đó có thể làm tan băng trong điều kiện nhiệt độ cực thấp. Đồng thời tạo ra một lượng lớn nhiệt năng. Vậy nên, đây là lý do chúng tôi chuyển hết lên tàu mẹ. Mất vài giây để tiêu hóa lời Từ Vi. Tô Hạnh đứng dậy bước ra ngoài. Bây giờ tôi có thể gặp họ chưa? Đương nhiên, Từ Vi vẫn giữ thái độ rất nhẹ nhàng. Tô Hạnh đẩy cửa bước ra, ngay lập tức đập vào mắt là một hành lang rộng lớn, đông đúc và ồn ào tiếng người, khiến cô khựng lại. Cô không nhớ nổi lần cuối cùng mình thấy nhiều con người bình thường như thế này là khi nào. Còn nhớ căn cứ mà các cô rời đi không? Tất cả những người này đều là người từ trong khoang ngủ đông. Từ Vi vừa đi trước dẫn đường, vừa nói, nơi này vẫn còn rất rộng. Lát nữa tôi dẫn các cô đi tham quan. Bây giờ, chúng ta đang đứng trước một khởi đầu mới của thế giới. Mọi mặt đều đang rất cần người. Chẳng mấy chốc, Từ Vi dẫn cô đến một căn phòng khác. Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, Ôn Như Yểu đang yên lặng nằm đó. Tô Hạnh vội vàng bước tới. Đến bên giường, Từ Vi nói, yên tâm đi, chỉ là ngủ tạm thời thôi. Cô ấy đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Tô Hạnh quan sát kỹ từng chỗ một, xác nhận nàng vẫn thở đều. Thật sự không có gì nguy hiểm. Cuối cùng mới yên lòng thở ra. Từ Vi hỏi, cần tôi đưa cô đi xem thử môi trường bên ngoài không? Tôi muốn ở lại đây chờ cô ấy tỉnh lại. Từ Vi liếc nhìn Ôn Như Yểu đang mê man. Sau đó quay sang cô, mỉm cười nói, đương nhiên là được. Nói xong, cô ta định rời đi. Tô Hạnh cất tiếng hỏi. Con, biến dị thể đã cứu chúng tôi lên. Cũng đang ở đây chứ. Cô nói con cá đó à? Đương nhiên rồi. Nó rất đặc biệt. Tôi đã tạm thời nhốt lại để nghiên cứu. Từ Vi mỉm cười, quay người rời khỏi phòng. Nhẹ nhàng khép cửa lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Tô Hạnh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Nắm lấy bàn tay trắng muốt và thon dài bên cạnh, nhịp đập mạnh mẽ và đều đặn dưới lòng bàn tay khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm. Không cần nghĩ đến điều gì nữa, chỉ cần cùng cô ấy hít thở bầu không khí này là đã đủ để chống đỡ tất cả. Không ai đến quấy rầy họ. Khi Tô Hạnh giật mình tỉnh dậy, Ôn Như Yểu đang nhìn cô. Cô tỉnh rồi. Tô Hạnh lập tức bật dậy. Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cũng không rõ đã ngủ bao lâu. ánh mắt bình thản của Ôn Như Yểu chứa đựng nét dịu dàng. Khi kể về tình hình hiện tại xung quanh, nàng không thể hiện vẻ quá ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ nhìn cô, giơ tay ngoắc nhẹ, "Lại đây." Tô Hạnh ngẩn người, từ từ tiến đến gần. Ôn Như Yểu ngồi dậy, chăm chú nhìn khuôn mặt cô, khẽ hỏi, "Cô có bị thương ở đâu không?" "Tôi không sao." Lông mi Tô Hạnh khẽ run lên, cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực. Sau khi Ôn Như Yểu hoàn toàn tỉnh táo, hai người rời khỏi phòng đi tìm Từ Vi. Lúc đi ngang qua bong mẫu hạm, nhìn thấy mặt nước mênh mông kéo dài đến tận chân trời, và cả những tòa nhà khổng lồ ngập sâu trong nước phía xa xa, Tô Hạnh mới thực sự cảm nhận được lời Từ Vi nói hôm trước. Khi họ đến, Từ Vi đang ở phòng nghiên cứu nghe báo cáo tiến độ. Cấu trúc của các sinh vật mới này khác hẳn tế bào mà chúng ta từng biết, nhưng cách tiến hóa thì lại rất giống. Chúng có thể không ngừng phân tách, sao chép, rồi tự nuốt lẫn nhau, sau đó hợp thể để hình thành biến chủng mới. Hơn nữa, tốc độ phân tách của chúng cực kỳ nhanh. Từ Vi giơ tay ra hiệu tạm dừng, quay lại nhìn hai người, cười nói, "Hoan nghênh hai người bình an trở lại." Ôn Như Yểu nhìn quanh, "Nơi này của cô không tệ." "Cô cũng thấy vậy à?" "Tôi cũng nghĩ thế. Dù sao thì cũng là nhặt được may mắn thôi." Từ Vi dẫn họ rời khỏi phòng nghiên cứu, đi ra bong. "Vậy để tôi đưa hai người tham quan một vòng nhé. Tầng này là khoang năng lượng. Tôi đã để bộ chuyển đổi năng lượng ăn cắp từ căn cứ cũ ở đây. Chỉ tiếc là trữ lượng năng lượng sinh học không đủ. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ cần người ra ngoài thu thập. Xuống dưới là khoang nuôi cấy. May nhờ kế hoạch hỏa chủng của căn cứ cũ, đã đông lạnh được không ít gen động thực vật. Tôi có thêm một ít mã hóa. Sau khi lai với sinh vật mới thì tốc độ sinh sản cực kỳ tốt. Dưới nữa là khu nghỉ ngơi. Phòng ở của hai người cũng sẽ được sắp xếp tại đó. Hiện còn nhiều phòng trống, cứ chọn thoải mái. Tầng dưới cùng là khoang ngủ đông. Từ Vi dẫn họ tham quan từng tầng. Đến tầng cuối cùng thì dừng lại vài giây, rồi bất ngờ quay đầu nhìn họ. Trong đó vẫn còn 500 người, là gen của những con người thuần khiết được căn cứ cũ xem như mạng sống. Nhắc đến căn cứ cũ, Tô Hạnh liền nghĩ đến hầm trú ẩn từng bị nước nhấn chìm. Tất cả các địa điểm do Tập đoàn Công nghệ Huyền Vũ xây dựng đều có cấu trúc tương tự nhau. Nếu hệ thống thông gió của căn cứ đó bị nước tràn vào, vậy thì tất cả các hầm khác cũng chung số phận. Các căn cứ của con người sẽ bị nhấn chìm hết sao? Tô Hạnh hỏi. Từ Vi chống cằm suy nghĩ. Lần cuối cùng liên lạc với Tần Mặc, hầu hết các căn cứ đã chuyển sang chế độ ngủ đông toàn phần. Với thời gian kéo dài cả trăm năm như vậy, lượng tiêu hao năng lượng cực kỳ lớn. Theo tôi được biết, sau khi chương trình đông lạnh khởi động, trừ khi năng lượng cạn kiệt hoặc có tác động từ bên ngoài, những người trong khoang sẽ không tỉnh lại, cho đến khi chết. Lần hợp tác cuối cùng chính là lần tôi đánh dấu tọa độ giúp các cô, sau đó thì không còn nhận được tín hiệu nào từ căn cứ nữa. Nếu không có gì bất ngờ, thì những người bên trong chắc chắn sẽ chết cả. Từ Vi nói một cách thản nhiên, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười thân thiện như chẳng có gì quan trọng. Nỗ lực cuối cùng của căn cứ loài người, lấy cái giá là đóng băng cả hành tinh, cuối cùng cũng kết thúc lặng lẽ như tất cả sinh vật khác. Thậm chí có thể nói là một hành động tự diệt gián tiếp. Biểu cảm trên mặt Tô Hạnh hơi thay đổi, nhưng cũng không nói nên lời đó là cảm giác gì. Dù sao trước đây cũng là đồng loại, nếu họ thật sự gặp nạn, tôi cũng cảm thấy tiếc nuối. Từ Vi xoay người nhìn sang Ôn Như Yểu, nên tôi muốn hỏi cô một việc. Có lẽ chỉ cảm ứng của cô mới có thể cho tôi câu trả lời nhanh và rõ ràng nhất. Trong suốt thời gian mẫu hạm chúng ta trôi nổi trên mặt biển, ngoài một số vi sinh vật thu được trên mặt nước, chúng tôi chưa từng gặp lại bất kỳ thứ gì khác. Cả thế giới này như thể đã chết. Vì vậy, Tôi muốn hỏi cô một câu. Ngoài mẫu thể ra, chúng ta có phải là dạng trí tuệ cao cấp cuối cùng còn lại trên thế giới này không? Ôn Như Yểu im lặng rất lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nhưng, khi mẫu thể tái cấu trúc thế giới, nó không chỉ tạo ra duy nhất một biến số là chúng ta. Từ Vi đứng yên thêm vài giây, rồi lại nở nụ cười nhẹ nhàng. Hiểu rồi, vậy bây giờ để tôi đưa hai người đi chọn phòng nghỉ nhé. Vì sự sống còn, từ giờ chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Có phòng đôi không? Đứng tại khu nghỉ tầng 3, nhìn qua mấy phòng đơn giản. Ôn Như Yểu bất ngờ hỏi. Từ Vi nhướng mày, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người họ. Mỉm cười nói, đương nhiên là có. Nói rồi, cô ta mở cửa một căn phòng có giường đôi. Phòng này được chứ? Ôn Như Yểu nhận lấy chìa khóa. Đi vào trong, Từ Vi lùi lại đứng ở cửa. Mỉm cười, vậy hai người nghỉ ngơi cho tốt. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Trước khi rời đi, cô ta còn chu đáo đóng cửa giùm và ném cho Tô Hạnh một ánh nhìn nửa đùa nửa thật. Tô Hạnh, không thích căn phòng này à? Ôn Như Yểu ngồi thoải mái ở mép giường, nhìn cô đang đứng yên gần cửa hỏi. Hà, Tô Hạnh phản ứng chậm nửa nhịp, đi lại gần, liếc quanh căn phòng đôi với cách bày trí đơn giản. Cũng ổn mà, ít ra còn hơn nằm dưới đất. Thậm chí còn có phòng tắm. So với trước kia thì chẳng khác nào thiên đường. Bây giờ, cô có muốn hỏi tôi điều gì không? Ôn Như Yểu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Tô Hạnh trầm ngâm vài giây. Đúng là cô có chuyện muốn hỏi thật. Liền nghiêm túc nói, những lời cô vừa nói với Từ Vi, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. Chỉ có vậy thôi sao? Ôn Như Yểu mím môi, cúi đầu bật cười khe khẽ, rồi ngẩng lên nhìn cô. Những điều đó, cô sẽ sớm biết cả thôi. Nhưng nhân lúc bây giờ vẫn còn kịp. Cô có điều gì khác muốn nói với tôi không? Dù có chậm cỡ nào, Tô Hạnh cũng cảm nhận được bầu không khí đang dần trở nên kỳ lạ. Tim cô đập nhanh không lý do. Đầu lưỡi khẽ chạm vào vòm họng để trấn tĩnh, rồi chậm rãi bước đến ngồi bên cạnh Ôn Như Yểu. Giơ tay phải lên, những gì tôi muốn nói, chắc cô có thể cảm nhận được. Cảm giác tâm ý tương thông mới là cách thể hiện chuẩn xác nhất. Nói xong, cô nghiến răng cắn chặt đầu lưỡi. Đây chắc chắn là câu nói xên xúa nhất mà cô từng nói trong đời. Thế nhưng, Ôn Như Yểu lại nhẹ nhàng gạt tay cô ra, giọng nói mát lạnh lẫn theo ý cười. Nhưng tôi muốn nghe chính miệng cô nói ra. Tô Hạnh hít sâu một hơi, tai đỏ ửng như sắp bốc khói. Này, vì tôi không thích quá chủ động trong những chuyện như vậy, Ôn Như Yểu từ tốn lại gần, giọng càng lúc càng thấp. Nên lần trước khi cô thừa nhận thích tôi vẫn luôn chờ. Cô định chứng minh thế nào đây? Hơi thở hòa quyện, luồng nhiệt nóng rực lan tỏa trong không khí. Tô Hạnh kìm nén nhịp tim như trống đánh, nghiêng người đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ gần ngay trước mặt. Vậy như thế, đã đủ chưa? Tôi thích cô. Thời gian sau đó, Tô Hạnh sống những ngày vô cùng an toàn và yên bình trên mẫu hạm. Khoảng thời gian thư thả nhất kể từ sau khi tận thế xảy ra. Không còn dị chủng nguy hiểm, không còn điều kiện sinh tồn khắc nghiệt. Trước mắt cô là mặt biển mênh mông phẳng lặng, và bên cạnh là người cô tin tưởng nhất. Những người trên mẫu hạm đều là các tình nguyện viên từng tham gia thí nghiệm tiến hóa của Từ Vi. Hiện tại có khoảng 400 người. Nhờ cải tạo của Từ Vi, toàn bộ mẫu hạm đã hình thành một hệ thống khép kín thích ứng với điều kiện sinh tồn của tân nhân loại, tạm thời đủ tự cung tự cấp về ăn uống. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết, đặc biệt là năng lượng đang cạn kiệt dần. Sự tồn tại của các dị chủng mạnh mẽ chưa hoàn toàn biến mất. Và gần đây còn xuất hiện loại vi sinh vật mới có tốc độ tiến hóa cực nhanh. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta vẫn nên chuẩn bị trước. Gần đây tôi đã chế tạo một lô thiết bị mới, bao gồm cả vũ khí và một số loại dược phẩm gen, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi cần thêm năng lượng cung cấp. Tại một góc bàn tròn họp, sau khi nêu ra yêu cầu, Từ Vi nhấc ly cà phê nhấp một ngụm, nhăn mặt, đặt xuống khay bên cạnh. Đắng quá, thêm chút đường đi. Đơn Minh Hâm đứng cầm khay phục vụ, cơ mặt giật giật, lập tức nặn ra một nụ cười ngọt lịm rồi cung kính thêm đường cho cô ta. Cô nghĩ giờ có thể tìm năng lượng ở đâu? Ôn Như Yểu ngồi đối diện, thản nhiên hỏi, căn cứ của con người. Từ Vi đáp, để duy trì hàng trăm khoang ngủ đông trong thời gian cả thế kỷ. Họ đã tích trữ một lượng năng lượng cực lớn, dù bị ngập nước, phần còn lại chắc chắn vẫn rất khả quan. Nếu lấy được số năng lượng đó, tất cả vấn đề hiện tại của chúng ta sẽ được giải quyết. Vậy thì vấn đề đặt ra là, chúng ta phải làm sao để lấy được? Tô Hạnh hỏi, ánh mắt nhìn thẳng, Từ Vi nhìn cô chằm chằm. Tô Hạnh lạnh mặt, đừng nói là cô lại định bắt chúng tôi đi làm chân chạy nữa nha. Từ Vi cười nhàn nhã. Thuyền trưởng Tô, dù sao căn cứ đó cô cũng có phần, vì tương lai của tất cả mọi người, chẳng phải cô nên đóng góp chút sức sao? Thôi đi, tôi đâu có tự nguyện nhận cái chức danh vớ vẩn cô gán cho đó. Tô Hạnh còn định nói thêm gì đó, nhưng bị Ôn Như Yểu bên cạnh ngăn lại. Chúng tôi sẽ đi, Tô Hạnh nghẹn lời, trừng mắt nhìn cô, Ôn Như Yểu nghiêng người đến gần tai cô thì thầm. Chỉ có cô và tôi, cô không muốn đi à? Tô Hạnh đỏ bừng mặt, ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Vài ngày sau, mang theo thiết bị mới do Từ Vi trang bị, một chiếc du thuyền đặc chế rời khỏi mẫu hạm, băng qua biển cả vô tận. Gù gù, cánh dẹt phẩy nước tung tóe, gù gù vui vẻ bơi lượn quanh du thuyền trên mặt biển. Tô Hạnh chăm chú nhìn tọa độ trên bảng điều khiển. Một đôi tay vòng ra từ phía sau ôm lấy cô. Sẵn sàng xuất phát chưa? Ôn Như Yểu hỏi. Tô Hạnh vỗ nhẹ eo cô ấy, dịu dàng đáp, xuất phát thôi. Chiếc du thuyền trắng lướt nhanh trên mặt biển, cuộn lên từng đợt sóng trắng xóa phía sau, ngắm mặt biển hoang vắng và hoàng hôn đỏ máu ở đường chân trời. Bên tai Tô Hạnh chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Hơ, Bạch Nhãn Lang, ta vẫn đang dõi theo cô đấy. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.